Danh môn ác nữ, chương 161, ăn chết người, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Park diễn đàn Lê Quý Đô Lưu Quý Phi nhìn nhi tử Tạ Hoài An ngồi trước mặt mình, trong lòng của nàng dù ít dù nhiều cũng có mấy phần không biết nên chỉnh nhi tử này như thế nào mới tốt. Hiện giờ thất hoàng thì con giám quốc tuy nói không hề hợp thể chế, nhưng phụ hoàng con cũng không phải người hồ đồ gì, giám quốc này chẳng qua cũng chỉ tùy cơ ứng biến, nhất định sẽ không để cho hoàng tỷ của con kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước. Đừng nói đại khánh chúng ta không có chuyện như vậy, cho dù ở trong tiền triều cũng không có đạo lý để công chúa kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước. Cuối cùng vẫn phải từ trong các hoàng tử các con chọn lựa ra một người làm thái tử. Lưu Quý Phi nhìn Tạ Hoài An, hết sức ý vị sâu xa nói. Mẫu phi biết con xưa nay không hăng hái gì với chuyện triều chính, nhưng con cũng nên tính toán vì sau này một chút, lui về sau nếu người thượng vị có thể dung thứ cho con làm một vương gia nhàn tản coi như là chuyện tốt, nhưng nếu như không cho phép con làm một vương gia nhàn tản, con lại suy nghĩ một chút xem ban đầu phụ hoàng con đi lên vị trí đế vương như thế nào, mấy huynh đệ kia của người cũng không phải đèn đã cạn dầu. Tạ Hoài An có mấy phần không thèm để ý đến mấy lời này của Lưu Quý Phi, hắn nói. Mẫu phi xem người nói này, trước nếu không phải những hoàng thúc này thật sự quá mức quá đáng, sao phụ hoàng có thể tước bỏ địa vị và sau đó xảy ra những chuyện kia, con an phận như thế sao lại rước lấy tai họa gì? Tạ Hoài An không để ý đến ngôi vị hoàng đế, hắn cũng hiểu trong suy nghĩ của phụ hoàng hắn cách vị trí thái tử này cực kỳ xa, hơn nữa trên tay hắn cũng không có thực quyền gì, thêm nữa tâm tư của hắn cũng không đặt vào trên đó, cũng chính là mẫu phi của mình cả ngày đều nghĩ tới những chuyện kia. Lưu Quý Phi nghe xong những lời này, trong lòng chỉ có cảm giác đứa con trai này được gọi là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nàng muốn nghĩ tới cách thức nào để đẩy hắn lên cao, nhưng hắn lại không muốn, chính là một chút điểm theo đuổi vị trí cao này cũng không có, điều này khiến cho nàng cảm thấy trái tim băng giá hơn bất cứ điều gì. Hồ đồ, Lưu Quý Phi nói, ánh mắt của con sao lại thiển cận như vậy, cho dù con an phận thì như thế nào, người khác muốn nhằm vào con tùy tiện tìm một cái cớ phủ đầu, cho dù con mặc kệ thì có thể như thế nào. Còn cho dù không suy tính vì mình cũng nên suy nghĩ vì mẫu phi một chút, cũng suy nghĩ vì chỗ ông ngoại con một chút, bọn họ đều trông cậy vào trên người con. G1enda4no3q21ido0n. Đối với Lưu Quý Phi nói như vậy, Tạ Hoài An cũng thật sự tìm không ra được lời gì để nói, ông ngoại thật sự có kỳ vọng với hắn. Lưu Quý Phi đè ép tức giận mới vừa rồi của mình xuống, nàng nhìn Tạ Hoài An nói. Mẫu phi biết con xưa nay đều có tính tình an phận, mặc dù thất hoàng thì kia của con không tính là quá mức nâng đỡ con, nhưng dù sao cũng không hề chán ghét con như thế nào. Tính tình của con chính là quá mức yên tĩnh, vào thời điểm bình thường nên thường xuyên tiếp xúc nhiều hơn với hoàng tỷ của con, cũng không thể tiện nghi một vài chuyện tốt cho người khác. Nói đến đây, trong lòng Lưu Quý Phi càng thêm không cam nguyện, nghĩ tới tiểu nhi tử này của nàng cũng thuận theo, và lại làm việc vẫn coi như cẩn thận, nhưng cố tình tính cách có mấy phần ngây ngốc cho nên lúc này mới rơi xuống sau người một đoạn. Mẫu Phi nói vậy là có ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Hoài An nhìn dáng vẻ tức giận bất bình của Lưu Quý Phi, hắn cũng có mấy phần hoang mang, nhưng nhanh chóng đã phản ứng lại, hiện giờ trong Ung Đô cũng chỉ có hai chuyện lớn, một là chuyện thư viện hoàng gia, mà chuyện khác cũng chính là chuyện xây dựng đường xi măng, hai chuyện này ít nhiều gì đều là chuyện mà thất hoàng tỷ của hắn muốn làm. Mẫu Phi nói tới chuyện thư viện và đường xi măng sao? Còn không phải là hai chuyện như vậy sao? Tuy Lưu Quý Phi không trả lời khẳng định, nhưng trong vẻ mặt cũng có thể coi như đã nói rõ chuyện này. Tạ Hoài An tất nhiên biết rõ thái độ của mẫu phi mình, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến mẫu phi mình lại nghĩ tới hai chuyện này. Hắn nói, mẫu phi tuy nói hiện giờ vẫn do hoàng tỷ giám quốc nhưng hai chuyện này cũng do phụ hoàng cầm chủ ý, không phải do nhi thần lấy lòng hoàng tỷ thì có thể ôm hai chuyện này lên người. Đa yến đê đê hàn ly quy đôn. Tạ Hoài An nói một phen này, trong chân mày cũng có vài phần bất đắc dĩ, mẫu phi mình thật đúng là nghĩ đến cái gì chính là cái đó, nhưng sự tình này cũng không phải hắn có thể đủ nhúng tay, hơn nữa hiện giờ thì cốt phụ hoàng vẫn coi như không tệ, khi tự thân chấp chính chỉ sợ cũng mấy ngày rồi. Đừng cho rằng ta một chút cũng không hiểu chuyện, cho dù chuyện đường xi măng này thật sự là chủ ý của phụ hoàng con cầm nắn, người khác không nhúng tay vào được, nhưng chuyện thư viện này thì sao, vì sao Tạ Hoài ẩn chính là nhúng được một tay vào đi. Lưu Quý Phi tỏ vẻ bất mãn nói, Hoàng Nhi có chút chuyện chính là giả bộ dáng vẻ để cho người khác xem mà thôi, nếu như con không lớn tâm nhãn một chút như vậy người khác sẽ lướt qua con đi. Lấy chuyện thư viện này nói đi, Tạ Hoài ẩn hắn có tài đức gì, sao chuyện này lại rơi xuống trên đầu hắn. Lưu Quý Phi nói đến chuyện này đúng là bất mãn lại cảm thấy hết sức tiếc nuối. Hoàng Nhi à, con cũng biết chủ quản xây dựng chuyện thư viện này đại diện cho cái gì. Đây không chỉ đại biểu cho những đám học từ kia có thể nhìn nhiều thêm vài cuốn sách mà chính là đang lôi kéo lòng học từ thiên hạ. Trong những học từ này, còn có thể sẽ trở thành người trong triều đình vào ngày khác, hiện giờ thư viện giao cho Tạ Hoài Ẩn làm, đợi đến khi thư viện thật sự hoàn thành, những đám học từ nhất định sẽ cảm động và nhớ nhung bệ hạ. Tiếp theo chính là Tạ Hoài Ẩn, trong lúc vô hình chính là lôi kéo được lòng một nhóm người cũng có chút danh tiếng tốt trong dân chúng, đây không thể nghi ngờ chính là một bước dài hướng tới vị trí thái tử kia. Chuyện này làm sao không khiến cho nàng cảm thấy gấp gáp chứ, Tạ Hoài Ẩn tiểu tử kia, sinh ra cũng có phần không chịu nổi, chẳng qua chỉ là một cung nữ ngẫu nhiên được bệ hạ triệu hạnh một lần mà có, nhưng lại bạc mệnh, sau khi sinh hạ tiểu tử này được mấy năm đã mất, trong nhà cũng không có gì dựa vào, hiện giờ trưởng thành lại dựa vào thất công chúa, lúc này mới lẫn lộn đến vị trí hộ bộ, làm việc cũng không nghiêm chỉnh, nhưng mà chỉ là một thứ đầu cơ trục lợi mà thôi, sao có thể vượt qua được con trai của nàng, nếu để cho thứ người đó leo lên ghế cuối cùng, như thế Lưu Quý Phi có thể cảm thấy rất không thể chấp nhận. Dien đi ra nle quy ui đô n, chuyện này rốt cuộc cũng không phải chuyện con có thể làm chủ. Tạ Hoài An cũng không ngu xuẩn, dĩ nhiên có thể hiểu được trong này đại biểu cho điều gì, nhưng chuyện này hắn không thể gia nhập, hắn cũng không có tư cách gì. Hơn nữa chuyện in ấn sách này vẫn do hắn tiến cử cho phụ hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Quý Phi xì mũi coi thường. Tiểu tử kia cậy vào mình ở bên cạnh thất công chúa nên mới được lợi như vậy, nhưng nói tích cực những chuyện này đều không có liên quan gì đến hai người bọn họ, chủ yếu vẫn là nữ nhi Liễu gia. Lưu Quý Phi đều nhìn thấy rõ ràng, chuyện in ấn sách này nói tới trước mặt mọi người, đường xi măng này gần như cũng vậy, trước đó nàng cũng nghe nói bệ hạ để nha đầu kia vào hoàng cung, cho nên hơn phân nửa cũng không kém. Nàng cũng không bằng lòng tiện nghi chuyện này cho Tạ Hoài Ẩn, cho nên mới có hành động thử dò xét Vân Thù vào cung yến lúc trước, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến Vân Thù lại một chút cơ hội hợp tác cũng không cho nàng. Dĩ nhiên Lưu Quý Phi không cho rằng Vân Thù muốn hợp tác với Tạ Hoài Ẩn, dù sao tiểu tử kia cũng không có chỗ tốt gì. Tạ Hoài An cũng biết rõ mấy chuyện này của Liễu gia và Vân gia, những chuyện bỏ không xong để ý còn loạn trong này hoàn toàn giống như nội dung kịch, thế nhưng một chút chuyện này vẫn có mấy phần xa xôi đối với hắn, hắn cũng không biết hiện giờ mẫu phi mình nhắc tới chuyện này là có dụng ý gì. Chuyện thư viện này, mẫu thân dàn xếp giúp con, xem ý tứ của phụ hoàng con nếu có thể cho con đi vào dĩ nhiên sẽ phải đưa con đi vào, cũng không thể chỗ tốt này cũng để cho một mình Tạ Hoài Ẩn được đi, về phần chuyện đường xi măng này cũng giống như vậy. Chuyện này đừng thấy cực khổ một chút nhưng nếu thật sự làm thành chuyện này, trong lòng các bách tính ít nhiều gì cũng sẽ nhớ đến, đây cũng tốt cho thanh danh của con, lui về sau tiền đồ cũng tốt, đều rất tốt, con cũng phải học mưu tính vì lui về phía sau của mình đi, nếu không thật sự sẽ bị người thường vượt qua trước. Lưu Quý Phi tỉ mỉ dặn dò. Hoàng tỷ con thường đi đâu thì con đi đó, về phần thiên kim Liễu gia kia, nương nghe nói gần đây mở ra một chỗ có thể cung cấp cho những học tử và nữ tử đọc sách ăn điểm tâm, con cũng thường xuyên chạy tới, đánh quan hệ tốt với nha đầu kia, lui về sau cũng có chỗ tốt cho con. Cách chương.